Thần nông tiểu y tiên, chương 1931, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Không đại sư chỉ đỉnh đầu vị trí. Tuy rằng Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng nhìn không tới, chỉ là nghe Tĩnh Không đại sư như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng liền hơi sợ. Tĩnh Không đại sư, người nhất định phải đem cái này con nhện tinh mang đi. Không cần lưu người sống. Lưu Đại Vĩ sợ tới mức không thành bộ dáng, tráng lá gan mở miệng, nói con nhện tinh loại này yêu quái, hắn cũng chỉ ở TV nhìn thấy quá, chưa từng tưởng, hiện tại trung hắn cũng viên tới rồi. Lưu Đại Vĩ nếu không phải vì Lưu Mộng, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới loại sự tình này. Hắn chỉ nghĩ làm Lưu Mộng hào hào, không nghĩ làm nàng chịu bất luận cái gì thương tổn. Tuy nói cái này Lưu Đại Vĩ là cái hỗn đản, vì tiền có thể thương tổn mọi người. Nghe nói hắn vì tiền cùng tự mình thân sinh cha mẹ đều quyết liệt. Duy độc cùng Lưu Mộng quan hệ tốt nhất, Lưu Mộng tốt nghiệp sau muốn lưu tại nước ngoài, cũng là hắn ngạnh sinh sinh cấp mang về quốc. Lưu Mộng phía trước nói chuyện cái bạn trai, hắn thấy kia nam nhân không xứng với hắn hoàn mỹ muội muội. Cho nên ngạnh sinh sinh cấp chia rẽ, Lưu Đại Vĩ đem cái này muội muội vĩnh viễn đặt ở đệ nhất vị. Chỉ cần là muội muội nói hắn đều sẽ nghe, nếu muội muội đã chịu ủy khuất, hắn sẽ giúp muội muội xử lý sở hữu vấn đề. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Lưu Mộng. Liền tính là con nhện tinh khi dễ Lưu Mộng cũng không thể. Hắn sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Hắn vỗ nhẹ đang ở phát run Lưu Mộng. Lưu Mộng là cái nữ hài tử, tuy nói trước kia cũng không tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng là hiện tại nàng cũng không thể không tin. Hôm nay phát sinh đủ loại việc lạ, làm nàng chân chính cảm giác được quỷ thần tồn tại. Tĩnh Không đại sư đã dùng hắn trước ngực kính chiếu yêu chiếu qua. Trong phòng có một con nhện tinh, rất là khủng bố. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, kia chỉ con nhện tinh đến tột cùng là bộ dáng gì. Nàng hoàn toàn không dám tưởng, nàng đánh tâm nhãn cảm giác sợ hãi, cho nên vẫn luôn nhắm mắt lại không dám nhìn về phía trước phương. Tĩnh Không đại sư lại cố ý làm bộ thở hổn hển bộ dáng. Không được, không được, ta hôm nay vì đuổi ma, đã dùng hơn phân nửa tu vi. Này chỉ con nhện tinh quá mức lợi hại, ta giống như không có sức lực. Tĩnh Không đại sư lại cố ý nói như vậy, Lưu Đại Vĩ như thế nào có thể làm loại sự tình này phát sinh? Tĩnh Không đại sư mới vừa rồi chính là nói qua, này con nhện tinh là ghen ghét Lưu Mộng mỹ mạo, cho nên mới tới lấy mạng. Hắn nếu không đuổi ma, con nhện tinh thật sự đem Lưu Mộng mệnh tác đi này, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Ti A huyện đờ ư ở C, cop y, tuyêu, ai, ti A huy, n, t h i c, h c o d, n, e Lưu Đại Vĩ vì cái này muội muội có thể làm bất luận cái gì sự. Đại sư, người nhất định phải cứu ta muội muội. Thật sự không được, ta thêm tiền tổng có thể đi. Lưu Đại Vĩ là phương nam phú thương, hắn cho rằng chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết, liền không phải cái gì đại sự. Tĩnh Không đại sư mới vừa rồi rơi một ngã, lại quăng ngã ra linh cảm, chưa từng tưởng, lại tiểu kiếm lời một bút. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Lưu Đại Vĩ là thật sự có tiền, vừa mở miệng chính là 10 vạn 8 vạn. Hơn nữa hắn đối cái này muội muội là thật sự hào. Chỉ cần là có quan hệ muội muội sự tình, hắn đều sẽ 100% duy trì. Tĩnh Không đại sư cũng bởi vậy mà nếm tới rồi ngon ngọt. Lương Phi đương nhiên sẽ không cấp Tĩnh Không đại sư cái này mặt mũi. Hắn đứng ở Tĩnh Không đại sư trước mặt, Tĩnh Không đại sư huy nắm tay, trong tay cầm một phen cùng loại hàng yêu phù như vậy màu vàng giấy. Ở Lương Phi trước mắt qua lại hoàng, Lương Phi thậm chí có thể não bổ điện ảnh chung hình ảnh. Nếu trước mặt thực sự có cái gì yêu ma quỷ quái, kia hơi mỏng bùa giấy chính là cái vũ khí sắc bén, rất là lợi hại. Lương Phi lấy ra đánh lửa đánh. Bậc lửa này phù chú. Tĩnh Không đại sư chính khép hờ hai mắt, trong miệng nhắc mãi cái gì, hoàn toàn xem nhẹ trước mắt phù chú. Lương Phi hiểu ý cười, ngồi chờ xem kịch vui. Phù chú chậm rãi thiêu đốt, mắt thấy đốt tới Tĩnh Không đại sư tay. Tĩnh Không đại sư sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai. A, cái gì? Đây là thứ gì? Trợn mắt vừa thấy, lúc này mới nhìn đến trong tay phù đã đốt sạch. Hắn trừng lớn hai mắt, thực sự không thể tin được này hết thảy. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại đây trên đời nào có như vậy nhiều yêu ma quỷ quái. Hắn cũng chỉ là có thể dọa dọa người, đuổi ma loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không tới. Chính là như bây giờ cục diện, hắn muốn như thế nào ứng đối? Chẳng lẽ trước mắt thực sự có cường hãn yêu ma quỷ quái, lại còn có thập phần lợi hại? Rõ ràng này yêu ma muốn cùng hắn tới làm đối. Kỳ thật hắn trước kia từng học quá đuổi ma, kỳ thật đều là chút mặt ngoài công phu, chính là nhảy nhảy đại thần, thiêu thắp hương khái dập đầu mà thôi. Trừ bỏ này đó, cái khác hắn cũng sẽ không. Hắn ra vẻ trấn định, bộ mặt biểu tình có chút vi diệu, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến tự mình sợ hãi biểu tình. Ngược lại hắn phía sau Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng ngược lại không bình tĩnh. Bọn họ sợ tới mức không thành bộ dáng. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Tĩnh Không đại sư trong tay cầm mấy chương phù, cũng không biết sao kia phù liền thiêu lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ tất nhiên sẽ không tin tưởng những việc này sẽ phát sinh ở bọn họ bên người. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi không cần sợ hãi. Các ngươi cũng thấy được, cái này con nhện tinh rất là lợi hại. Có ta ở đây, các ngươi không cần sợ. Tĩnh Không đại sư ra vẻ trấn định nói. Kỳ thật hắn trong lòng kia kêu một cái sợ, thật muốn bỏ gánh không làm. Nếu không phải vì tiền, hắn mới sẽ không lưu lại. Lưu Đại Vĩ vừa rồi lại lấy ra mấy điệp tiền mặt. Chỉ cần hắn đem trước mắt cái này con nhện tinh diệt, tiền chính là hắn. Hắn nghĩ kỹ rồi, trước tiên ở nơi này nhảy lên vài cái, sau đó mang theo tiền đi nghỉ ngơi, ngủ thượng một đêm, ngày mai liền có thể rời đi. Quản trước mắt chính là đục yêu tinh, đối Tĩnh Không tới giảng đã là không quan trọng. Kết quả là Tĩnh Không đại sư tả nhảy một chút, hữu nhảy một chút, trong lòng cũng là thập phần khẩn trương, sợ sẽ có yêu quái đi theo tự mình. Tĩnh Không đại sư rất là nghi hoặc, hắn cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, những năm gần đây vẫn luôn đuổi ma. Buổi sáng tiến vào khi hắn tay cầm la bàn, tiến vào sau, nơi này hết thảy mạnh khỏe, xác thật không có gì quỷ thần. Buổi sáng hắn còn ở trong lòng mừng thầm, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể lấy tiền liền có thể, quản hắn có hay không cái gì yêu quái. Lương Phi đã sớm nhìn thấu này tính trống không tâm tư. Lão già này là nói rõ đòi tiền, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như vậy, kia Lương Phi phải hào hào dọa dọa bọn họ, làm cho bọn họ kiến thức một chút tự mình lợi hại. Lương Phi lại lần nữa đi vào Tĩnh Không trước mặt. Tĩnh Không ăn mặc là mặc trường bào, nhan sắc thiên màu xám nhạt, nhất tivi chung nhân vật có chút tương đồng. Lương Phi tiểu tâm đi theo hắn bên người, từng viên cởi bỏ hắn trên quần áo nút thắt, thẳng đến cởi bỏ cuối cùng một viên, hắn đột nhiên một xả, Tĩnh Trống không quần áo cứ như vậy bị kéo xuống. Bởi vì trong phòng mở ra máy sưởi, độ ấm 20 mấy độ, Tĩnh Không đại sư bên trong chỉ xuyên một cái màu đỏ quần lót. Càng buồn cười chính là Tĩnh Không đại sư thân là một cái đạo sĩ, trên người còn có hình xăm, hơn nữa hình xăm rất là khí phách, là một cái không có mặc quần áo nữ nhân. Lương Phi nhìn đến nơi này, kinh ngạc mở miệng, quả thực không thể tin được. Xem ra đại sư tuổi trẻ thời điểm cũng là cái phóng đãng không kềm chế được thiếu niên. Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng đi theo Tĩnh Mình không sau. Nhìn đến hắn quần áo bị kéo xuống, còn lộ ra buồn cười hình xăm. Lưu Đại Vĩ không nói hai lời, bằng mau tốc độ đem Lưu Mộng ôm vào trong ngực. Không nghĩ làm nàng xem trước mắt hết thảy, cách trương.